Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Người chơi tiến vào chiếm giữ. Thẩm Phi hoàn toàn nghe trợn tròn mắt. Hắn coi là phúc mãn là dùng hôm nay chi phiếu lấy ra 1 vạn kim tệ kiếm lời 5.000. Rốt cuộc ngắn ngủi nửa giờ, có thể kiếm 50% đã tương đương kinh khủng. Thẩm Phi khen ngợi không thôi. Không nghĩ tới phúc mãn vậy mà nói cho hắn biết. Thiếu gia tiền không dám tùy ý tham ô. Mình dùng chính là để giành được tới 5 cái kim tệ. Tại trong vòng 1 tiếng rưỡi lật ra 1.000 lần. Mary không khỏi nhìn nhiều phúc mãn chói sáng. Ánh mắt ra hiệu bên người nhân viên công tác. Vị này nhân viên công tác từ ban sơ chấn kinh. Đến bây giờ nửa giờ đã tập mãi thành thói quen. Bắt đầu giảng thuật thiên tử từ vừa mới bắt đầu 5 viên kim tệ tiến vào trung tâm giao dịch bắt đầu. Thương nghiệp vận hành toàn bộ quá trình. Tóm lại chính là mua cái gì phóng đại. Mà lại mua bán đồ vật hoàn toàn không nhìn thị trường hướng gió và động thái. Toàn bằng lấy sở thích của mình cùng cảm giác. Kết quả không đến nửa giờ. Thiên tử sau lưng đã đi theo 1 đám quý tộc. Thiên tử mua cái nào chi bọn hắn liền theo như ông vỡ tổ mua. Dùng sức đem giá cả sao. Thu hoạch 1 đợt liền đi. Sơ kỳ tài chính tích lũy hao tốn 60% thời gian. Còn lại 40% thời gian liền là nhắm mắt lại mua. Nhắm mắt lại kiếm. Bọn hắn những công việc này nhân viên cùng nhân viên giao dịch. Trong mắt đều trừng đỏ lên. Hận không thể đi theo thiên tử đằng sau bưng trà đổ nước. Gửi hy vọng ở thiên tử có thể hơi chỉ điểm 1-2. Để bọn hắn cũng có thể hơi kiếm 1 điểm. Chỉ là trở ngại nhân viên cấm chỉ điều lệ. Chỉ có thể oai oai một chút. Thẩm Phi đầu tiên là chấn kinh. Sau đó chậm tới về sau che ngực có chút khó chịu. Vừa rồi phúc mãn nếu là quăng vào đi 1 vạn kim tệ. Kia chính mình có phải hay không có cơ hội kiếm được 5.000 vạn kim tệ. Mình tựa hồ bỏ lỡ một cái phất nhanh cơ hội tốt. Phúc mãn, ta tại đế quốc ngân hàng trong chương mục bây giờ còn có 10 vạn kim tệ. Hạn ngươi tại trong vòng 10 ngày đầu tư tiêu hết tất cả kim tệ. Nếu là xài không hết ta liền đem ngươi đuổi đi ra. Không nhận ngươi người hầu này. Phúc mãn nghe được thiếu gia muốn đuổi hắn rời đi. Lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thiếu gia, nhiều tiền như vậy, ta không dám tiêu a. Nếu là lỗ vốn ta chết 100 lần không đủ a. Thẩm Phi phất phất tay căn bản không quản nhiều như vậy. Hôm nay, tổn thất hơn 1.000.000 kim tệ. Có loại bị hung hăng thọc 1 đao cảm giác. Xài không hết người cũng đừng tới gặp ta. Tròn và khuyết người thiếu gia ta đều có thể gánh chịu nổi. Một bên Mary nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng khoác lên bên miệng. Khóe miệng hơi vểnh, Thẩm Phi trên người nhược điểm thật sự là quá rõ ràng. Căn bản là người bình thường đều có thể phát hiện. Phúc mãn cuối cùng vẫn là đáp ứng thiếu gia an bài. Mặt khác Mary trả lại phúc mãn mở trung tâm giao dịch đỉnh cấp VIP tài khoản. Có thể bằng vào cái thân phận này tùy ý ra vào trung tâm giao dịch. Đồng thời tham dự bất luận cái gì cấp bậc đầu tư. Dựa theo Mary nguyên thoại nói, nửa giờ 1.000 lần tài phú tăng trưởng tốc độ. Phúc mãn cho nàng làm sư phụ đều có thể. Mình là vạn vạn không dạy được hắn. Cho nên để chính hắn tại trung tâm giao dịch rèn luyện. Sờ soạc lần mò tự học thành tài. Thẩm Phi cùng Phúc Mãn từ cao ốc Empire State đi tới. Phúc Mãn chuẩn bị tiến về Phù Không Thành học tập ma pháp. Phúc Mãn, gần nhất tại sao không thấy được phối tề? Thẩm Phi dứt lời quay đầu nhìn béo hổ trong tay giam bông. Vừa đi vừa về quan sát một chút. Béo hổ, ngươi sẽ không phải đem phối tề làm thành giam bông đi. Béo hổ vội vàng đem mình hươu chân giam bông thu vào cái bụng trong túi. Ngươi người này tư tưởng làm sao tà ác như thế. Đây là thượng đẳng Seria giam bông. cũng không phải phối tề loại kia lớn chân heo có thể so. Phúc Mãn vội vàng giải thích nói, phối tề mấy ngày nay một mực tại Hoàng gia học viện âm nhạc đâu. Bởi vì có tuyệt đối âm cảm giác, cho nên bị Hoàng gia học viện âm nhạc mời quá khứ khi khách tọa giáo sư. Một tháng còn có 5 viên kim tệ tiền lương đâu. Thẩm Phi há to mồm khó có thể tin. Một con lợn cũng làm lên giáo sư. Thế giới này cũng quá điên cuồng a. Học viện âm nhạc đám người kia đã không sợ thế nhân chỉ trỏ rồi. Sau đó Phúc Mãn lại giải thích một chút. Có được tuyệt đối âm cảm giác đích xác rất ít người. Hiện tại Hoàng gia học viện âm nhạc đã không có tuyệt đối âm cảm giác đại sư. Khi biết phối tề có năng lực như thế về sau, học viện âm nhạc cân nhắc liên tục vẫn là quyết định để phối tề trở thành khách tọa giáo sư. Vì bọn họ cung cấp chỉ đạo, nghe nói phối tề gần nhất tại học viện âm nhạc ăn ngon uống sướng. Mỗi ngày ăn đều là thượng đẳng đồ ăn, mỗi ngày còn có người chuyên xoa bóp phục thị. Mỗi ngày ấy cần làm vẻn vẹn liền là tại học viện học sinh hoặc là lão sư diễn tấu thời điểm. Phát hiện trong đó lỗ thủng khuyết điểm, phối tề mặc dù không khó nói chuyện, nhưng là nó sẽ vẫy lỗ tai quấy đuôi. Học viện âm nhạc các học sinh hoàn toàn nhìn hiểu hàm nghĩa. Vẫy lỗ tai nói rõ chạy điều có vấn đề, quấy đuôi liền là vui vẻ, ưu tú ý tứ, không phản ứng. Cái kia còn phải hỏi sao? Vậy chính là không có đả động đến phối tề. Phúc Mãn dứt lời nhìn thoáng qua thời gian. Thiếu gia, ta đi trước Pháp sư học viện lên lớp. Ban đêm trở về trò chuyện. Lưu lại Thẩm Phi một người tại nguyên chỗ lộn xộn. Ngay cả Phúc Mãn một con lợn đều thành học viện âm nhạc giáo sư. Thế giới này thật đúng là quá điên cuồng. Theo Phúc Mãn rời đi. Thẩm Phi cùng Béo Hổ cũng trở về đến Võ Tăng Thiền Viện. Thẩm Phi trực tiếp tại nhập mộng thiên cảnh bên trong chế tạo một cái chế tạo nhà máy. Chuyên môn chế tạo linh khí thẻ bài máy móc cùng tạp bao. Thiết lập tốt tham số thiết trí liền có thể tự hành vận chuyển. Thậm chí ngay cả chuyên gia chăm sóc đều không cần. Chỉ cần mỗi ngày quay mấy tên đệ tử đem hàng hóa đưa đến Võ Tăng Thiền Viện cửa hông. Cùng đế quốc tập đoàn người làm một chút giao tiếp đăng ký là được rồi. Thẩm Phi chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu thí luyện. Kết quả vừa ngồi vào thư phòng mình nói chuyện phiếm hệ thống liền phát ra tiếng vang. Nhìn thoáng qua khiêu động khung chat, là Lãnh Linh gửi tới tin tức. Lãnh Linh, Thẩm Phi, chúng ta đã đến nội hải. Nội hải có cái không muốn mặt pho tượng, cùng ngươi thật giống như a. Thẩm Phi xem hết tin tức cả khuôn mặt đều đen. Tiểu nha đầu này làm sao nói đâu. Không có mặt pho tượng liền là không muốn mặt sao. Ngữ văn lão sư nếu là nghe được ngươi loạn như vậy dùng hình dung từ không thỏa đáng trận tức chết. Bất quá, các nàng vậy mà đã đến nội hải rồi. Cái này mang ý nghĩa rất nhanh người chơi khác cũng sẽ tiến vào chiếm giữ thánh thành. Thẩm Phi ngón tay có tiết tấu đánh bàn gỗ. Người chơi đi vào thánh thành, tiêu chí lấy rất nhanh nhân loại người chơi liền có thể thăm dò cả nhân loại đế quốc. Thậm chí uống chủng tộc khác sinh ra gặp nhau cùng giao lưu. Rốt cuộc thánh thành thân là đế quốc trung tâm, người chơi tập trung ở đây về sau. Đến tiếp sau đại lượng kịch bản cùng nhiệm vụ đều là muốn vây quanh thánh thành sinh ra. Thật giống như hoa sen. Dọc theo lá sen chậm rãi mở rộng ra ngoài, cuối cùng thu hồi lại tới. Có lẽ trước đó mình một mực không cách nào giải quyết vấn đề. Có thể tìm được chuyển cơ, thậm chí lợi dụng người chơi bất tử thân phận đối bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ, để bọn hắn thay điều tra hoặc là giải quyết tranh chấp. Thẩm Phi suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, lấy mình Võ Tăng Thiền Viện Thái Thượng Trưởng Lão Quân Tình Thất Sử người phụ trách thân phận, hiệu lệnh những này người chơi hoàn toàn đủ, mình lại hứa lấy lời nhiều. Những này người chơi còn không phải tranh cướp giành giật là Thẩm Phi phục vụ. Thẩm Phi, để ngươi tỉ nói chuyện. Lãnh Linh, Thẩm Phi ngươi chán ghét chết. Lãnh Linh, ngươi nói,